Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Đoạt Hùng Quan. Triệu Sầm nghe được bại binh hồi báo, trong lòng giật nảy cả mình, vội vã thét ra lệnh binh lính đem cửa đông cầu treo kéo lên. Đang tại viết công văn hướng về Lạc Dương báo nguy, đã thấy ngoài thành bụi mù bốn lên, che khuất bầu trời, xem tình huống là 18 lộ chư hầu nghiêng toàn bộ binh lực tới lấy Hổ Lao Quan. Đang gấp thời gian, đã thấy Lý Túc dẫn một đội tàn binh vội vã chạy đến nhốt trước. Trong miệng hô to, triệu tướng quân mở cửa thành, chư hầu 15 vạn đại quân khuynh khắc liền đến, nghe được quan hạ tàn binh nói địch quân có 15 vạn. Triệu Sầm trong lòng càng thêm vội vàng, cuống quýt đem cầu treo buông ra, trong miệng kêu lên, Lý tướng quân mau mau vào thành, cộng đồng chống đối địch quân. Cầu treo vừa thả xuống, đã thấy trong bụi mù vọt tới nhiều đội kỵ binh. Triệu Sầm thấy Lý Túc quá cầu treo, đang muốn hạ lệnh ra nhấc lên cầu đóng thành môn, lại nghe nơi cửa thành loạn tung lên, một tên binh lính chạy lên thành tới, báo tướng quân, Lý Túc phản bội, hiện tại thành môn đã bị địch quân công chiếm, đại lượng địch quân đang tải cuồn cuộn mà tới. Triệu Sầm vừa nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, thấy ngoài thành bụi mù càng lúc càng lớn, năm màu cờ xí ở trong bụi mù như ẩn như hiện. Rút lui, hướng về Lạc Dương lui lại, đem nơi này tình hình trận chiến hướng về Thái Sư báo cáo. Triệu Sầm vội vàng, một đường chạy vội hạ thành, cưỡi lên chiến mã kêu to, chúng tướng sĩ theo ta lui ra Hổ Lao Quan, hướng về Lạc Dương lui lại, địch quân có 15 vạn, đã khống chế lại thành môn, Triệu Sầm lớn mật đến đâu cũng không dám ứng chiến, luận dũng vũ ba cái mình cũng không phải là Hoa Hùng đối thủ. Liền Hoa Hùng cũng bị chém, tự mình không chạy chờ đến khi nào, chiến khăn vàng. Trình Biên Chương lúc chi kia Tây Lương quân đội rốt cục trở về. Lưu Biển dùng mã lạp cành cây chạy một hồi, lại để cho các binh sĩ múa lấy lá cờ chạy loạn một hơi. Chỉ là chịu đến chút linh tinh chống lại liền thuận lợi đánh chiếm Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan, giáo úy phủ, nhìn cái kia tinh mỹ rượu và đồ nhắm. Tuy nhiên đã mát, nhưng vẫn là phát ra mê người lộng lẫy. Lưu Biện đối với bên người Vương Việt nói, đại sư, chúng ta không cẩn thận liền phát một phen phát tài. Vương Việt thân là du hiệp, độc lai độc vãng, đối với tiền thuế cũng không có cái gì quá nhiều khái niệm. Bất quá 3.000 binh mã liền có thể cầm xuống Hổ Lao Quan. Đối với chủ công mưu lược, Vương Việt đã khâm phục sát đất, chủ công, nhiều như vậy đồ vật. Chỉ sợ là chuyển không đi đây. Lưu Biển khóe miệng dương lên nụ cười. Chuyển nhiều mệt a, đồ vật là chết, người là sống. Chúng ta có thể cùng chư hầu làm giao dịch, dùng những này đem đổi lấy chúng ta cần gấp đồ vật. Chiến tranh không riêng gì chính trị, cũng là một môn sinh ý. Vương Việt nhìn bên cạnh Lý Túc. Đối với Lưu Biển nói, người này xử lý như thế nào? Nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng Lý Túc, Lưu Biện hướng về hai người làm một thủ thế, mọi người ngồi dưới nói tỉ mỉ, chiến đấu nửa ngày, các người không đói bụng, ta thế nhưng là đã sớm ngực dán đến lưng, ung dung ngôn ngữ để Lý Túc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lý Túc người này vì là Tây Lương quân kỵ đô úy, năm đó nói phản Lữ Bố đó là thiên đại công lao. Nhưng không có được lên trước thời cơ. Hiện tại Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù cũng đã là lĩnh quân giáo úy, Ngưu Phụ lại càng là đứng hàng trung lang tướng chức vụ. Hắn vẫn là một cái nho nhỏ đô úy. Người mê làm quan rất nặng Lý Túc đối với Đổng Trác có trung tâm đó mới là gặp quỷ. Mặt sau Chu Đổng lúc Lý Túc thế nhưng là không chút do dự liền đứng ở Vương Doãn. Lữ Bố một phương này, đáng tiếc gặp gỡ Lữ Bố cái này tên đần, một điểm không nói đạo nghĩa giang hồ, đánh một trận đánh bại đã bị chém, Ba người tùy ý ăn chút rượu và thức ăn. Lưu Biện đem Đồng Trác tính cách cho Lý Túc phân tích một chút. Nâng chén cười nói, tướng quân trở lại Lạc Dương, nhất định phải khai đao vấn trảm, không bằng tìm đến phía nơi khác. Lý Túc trong lòng tán đồng Lưu Biện từng nói, ôm Nguyền nói, ta muốn ném hướng về Tây Lương Mã Đằng, không biết Hà tướng quân có thể hay không cho đi. Lưu Biện hiện tại chỉ nói mình là Bảo Tín thủ hạ. Lý Túc tự nhiên không muốn nương nhờ vào Bảo Tín, mà Lưu Biện đối với cái này thay đổi thất thường người cũng không có mời chào tâm ý. Bất quá Lý Túc hiến nhốt có công, nếu hiện tại đem hắn giết, thiên hạ danh nhân sau đó còn ai dám nhờ vả chính mình. Bởi vì nhỏ mất lớn sự tình Lưu Biện phải không sẽ làm. Vì vậy Lưu Biện quyết định chủ ý thả Lý Túc rời đi. Mã Thọ Thành vì là phục ba tướng quân hậu nhân, đóng giữ Tây Lương, chính là đương đại chi hùng. Lý tướng quân đi nơi nào đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Túc trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Lưu Biện ngữ khí trầm trọng hạ xuống, Tây Lương một núi không thể chứa hai cọp. Mã Thọ Thành cùng Hàn Văn Ước mặc dù là huynh đệ kết nghĩa, cũng khó bảo vệ sẽ không trở mặt thành thù. Tướng quân lần đi, có thể nhất định phải cẩn thận. Nghe ra Lưu Biện trong lời nói quan tâm tâm ý, Lý Túc rất là cảm động, liên tiếp nâng chén cảm tạ. Như vậy Phong liền mượn chén rượu này, chúc tướng quân lần đi thuận buồm xuôi gió. Lưu Biện trên khóe môi hiện ra Xuân Phong giống như nụ cười. Tướng quân, hổ lao quan lương thảo tổng cộng có đủ loại hoa màu 50.000 thạch. Cỏ khô một số, còn có đủ loại vải vóc gần 10.000 thớt. Tồn kho đao thương không nhiều. Khải giáp cũng ít, khoảng chừng có 20.000 vạn tiền. Lưu Biện kế điểm một hồi trận chiến này thu hoạch. Trong lòng cảm thấy phi thường hài lòng. Chính mình tay trắng khởi ra, thế nhưng là người nghèo một cái, hiện tại có thu nhập tiền vào, cái kia đều là vô cùng tốt. Chiến mã có bao nhiêu? Lưu Biện quan tâm hay là chiến mã? Binh khí không có tác dụng gì, liền hiện tại những binh khí này, trừ cung tiễn, nó ở trong mắt chính mình đều là rác rưởi. Sau đó quán cương pháp vừa ra, thần binh lợi khí trong thiên hạ chính mình độc nhất cung cấp, mà chiến mã đó là tuyệt đối chiến lược tư nguyên, có tiền cũng không thể nơi mua đi. Vô luận là nữ chân nhân chiến pháp hay là người Mông Cổ cưỡi ngựa bắn cung, Lưu Biện cũng như chỉ trường, bất quá trước phải có ngựa, có tốt nhất chiến mã có thể huấn luyện thành quân. Chiến mã thêm vào bắt được tổng cộng có 500 thớt. Lưu Biện tính toán 800 kỵ binh, binh thêm 500, vậy liền có 1.300 kỵ binh, là 10 con số nhỏ chữ. Trong lòng nhất thời lửa nóng, trên tay những này binh tướng, Lưu Biện dự định học tập Lưu Đại Nhĩ, có mượn không trả, bất quá chính mình biết giảng đạo nghĩa, những này vật chất ưu tiên đưa cho Bảo Tín, dù sao 18 lộ chư hầu, chính thức đối với Hán thất thân cận một ít. Cũng chính là Bảo Tín cùng Lưu Đại. Lưu Biện kiểm kê xong vật tư, lại bắt đầu chỉnh đốn hàng quân. Ngụy Hàng trực tiếp thu nhận, không muốn phát điểm lộ phí để bọn hắn rời đi. Đồng thời nghiêm túc quân kỷ, gây ra hỗn loạn người, giết không tha, ưu đãi tù binh, từ ta làm lên. Hiện tại người cũng là chiến lược tư nguyên. Đối với mình đồng bào, Lưu Biện định ra sách lược là chỉ trừng phạt kẻ ác, người đầu hàng không giết. Ngẫm lại Tam Quốc sau đó ngũ hồ loạn hoa, không phải là người Hán tộc tự giết lẫn nhau sau tinh anh mất hết, mới khiến cho Hoa Hạ đại địa trải qua một lần hạo kiếp. Không muốn là Vũ Điệu Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ người Hán tộc đã không còn tồn tại. Tam Quốc thời đại chính là người Hán tộc hắc ám năm tháng bắt đầu. Hiện tại nhỏ yếu các loại hồ tộc ở 100 năm sau sẽ đem người Hán hầu như giết tuyệt. Song Cước Dương, không có một cái nào yêu thích lịch sử nam nhân nhìn thấy ba chữ này. không nghĩ rút đao đem những cái hồ tộc tàn sát hết. Sát hồ lệnh, lại để cho ít nhiều Hoa Hạ nam nhi kích động đến rơi nước mắt. Lưu Biện cho Bảo Tín cùng Viên Thuật các viết một phong thư. Viết xong về sau duỗi cái lưng mệt mỏi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, lại nghe quan ngoại vài tiếng pháo vang, Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên đến. Lưu Biện cười một cái, cùng Vương Việt hướng về thành đi lên lầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.